Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 78, bất đồng. Góc truyện audio.com. Các ngươi biết cái kia người lửa vì sao lại nhảy đến The Brotherhood bên kia chuyện này sao? Rio dò hỏi, Mr. Fantastic gật gù, nói rằng, có nghe thấy, nghe nói hắn đã sớm là The Brotherhood người, là Magneto cho tới nay xếp vào ở X-Men bên trong gián điệp. Ở ngày hôm qua đảo ác ma chiến đấu bên trong, hành vi của hắn bị người phát giác đến, sau đó bỏ chạy đi rồi. Rio cười nói, hóa ra là như vậy, cùng ta nghĩ có chút không giống nhau lắm. Cái gì? Human Todd ngồi ở đằng kia uống nước. Rio lắc đầu một cái. Không có cái gì, các ngươi đón lấy định làm gì? Nếu như The Brotherhood người và Victor thời gian dài liên thủ lời nói. Chỉ sợ các ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Susan hít sâu một cái. Bốn người trên mặt đều lộ ra gian nan vẻ mặt. Không bằng, các ngươi tới ta Phantom. Rio trực tiếp phát ra thiệp mời. Rio, Human Todd trừng mắt Rio, ngươi là giúp chúng ta, nhưng không có nghĩa là ngươi giúp chúng ta. Chúng ta liền cần vì ngươi làm cái gì để báo đáp lại. Susan lập tức trừng một chút Human Todd, thật không tiện, hắn vẫn luôn là cái này tính khí. Xin mời thứ lỗi, Mr. Fantastic mỉm cười nói. À, không có chuyện gì. Rio cười cợt, sau đó xoay người đi ra cửa. Các ngươi cũng an toàn. Ta cũng nên đi rồi. Còn tương lai làm sao? Chính các ngươi tiến hành lựa chọn đi. Đi gia nhập Avenger cũng được. Nơi đó hiện tại cũng cần gấp các ngươi nhân tài như vậy. Ta đi đưa hắn. Susan gấp vội vàng đuổi theo. Ở trong hành lang, hai người ngừng lại. Susan hít sâu một cái. Tạ lỗi nói. Xin lỗi, hắn chính là như vậy. Ngày hôm nay chiến đấu có chút uất ức. Vẫn luôn bị đối phương áp chế. Đây là chúng ta xưa nay đều không có từng tao ngộ sự tình. Sĩ khí khó tránh khỏi gặp có chút hạ. Rio tỏ ra là đã hiểu. Hai tay phóng tới nàng trên vai. Lại cười nói, bọn họ ta có thể mặc kệ. Nhưng nếu như tương lai ngươi có bất kỳ khó khăn, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể thông báo ta. Ta nhất định sẽ lấy nhanh nhất thời gian chạy tới. Susan khuôn mặt đỏ lên, gật gật đầu, Rio hướng về bên trong liếc mắt một cái, hỏi, nghe nói ngươi cùng Reed là bạn bè trai gái. Reed, Susan ngẩn ra, sau đó vội vàng lắc đầu, ngươi nghe ai nói, chúng ta chỉ là quan hệ rất tốt chiến hữu mà thôi. Nghe nói như thế, Rio trong lòng cuối cùng cũng coi như là yên tâm, ngươi, sẽ không phải, Susan hiếu kỳ nhìn chằm chằm Rio. Rio xoay người hướng về trung tâm thành phố nhìn tới. Xa xôi nói rằng, chúng ta Phantom hiện tại cũng gặp phải cùng các ngươi đồng dạng tình hình. So với mà nói, bốn người các ngươi người sức mạnh đều mỗi người có đặc sắc. Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngươi có thể đến bên cạnh ta hiệp trợ ta. Rio, Susan tiến lên một bước, liếc mắt nhìn một chút hắn. Vẫn ta đều cho rằng ngươi là một cái thêu công tử ca. Vừa ta bỗng nhiên thay đổi đối với cái nhìn của ngươi. Nguyên lai ngươi cũng có thâm trầm một mặt. Ngươi có thể nói cho ta. Giấc mộng của ngươi là cái gì không? Giấc mơ, Rio đã là lần thứ hai bị người hỏi. Hòa bình thế giới, Rio nói ra hết thảy hoa hậu thế giới đều sẽ nói một câu nói. A, trái lương tâm. Susan cười khúc khích, Rio nhíu nhíu mày, cười nói, trái lương tâm, ngươi là làm sao thấy được? Được rồi, vậy ta sáng tỏ nói cho ngươi. Giấc mộng của ta, chính là trở thành bạn trai của ngươi. Susan trong lòng khách khách một hồi, ngơ ngác nhìn Rio, gió nhẹ nhẹ phẩy, gợi lên Susan mái tóc. Ha ha, Susan nhẹ nhàng đem tán loạn sợi tóc đẩy đến sau đó. Nhưng người sang hướng về xa không phóng tầm mắt tới. Rio, nếu như ngươi cùng ta có thể sớm một chút quen biết lời nói. Ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Nhưng, hiện tại ta nhưng hết cách rồi. Một khi ta rời đi, ba người bọn hắn căn bản không có cách nào cùng Victor đối kháng. Rio gật gù, nói rằng, ta cũng không nghĩ muốn bức bách ý của ngươi. Chỉ là muốn nói cho ngươi tâm ý của ta đối với ngươi. Được rồi, mỹ nữ, đại gia ta đi rồi. Nói xong, Rio cười trộm hướng Susan mông mẩy trên vỗ một cái. Thẳng người nhảy xuống cao lầu. Xanh lửa hai cánh mở ra. Nhanh chóng hướng về New York phương hướng bay đi. Ngươi, Susan muốn mắng hắn vài câu. Lời chưa kịp ra khỏi miệng lại phát hiện Rio đã bay xa. Người này, chính là một khốn nạn. Trở về phòng, Mr. Fantastic vẫn cau mày. Susan tò mò hỏi, các ngươi vừa hàn huyên cái gì? Làm sao đột nhiên đều không nói lời nào? Human Todd nhìn về phía Mr. Fantastic, nói rằng, ta vẫn là cho là chúng ta nên cùng Avenger liên hợp. Mr. Fantastic gật gù, người đá lại nói, ta không quá yêu thích SHIELD những tên kia. Tự cho là thanh cao không nói, còn một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Nếu như chúng ta cùng bọn họ liên hợp lời nói, là có thể áp chế The Brotherhood cùng Victor bọn họ. Thế nhưng, Johnny, ngươi có nghĩ tới không? Bọn họ nhất định sẽ làm cho chúng ta gia nhập SHIELD, gia nhập Avenger. Đến thời điểm chúng ta còn có tự do sao? Susan chậm rãi ngồi vào trên ghế. Nàng cuối cùng cũng coi như là rõ ràng chính mình không ở trong khoảng thời gian này. Bọn họ phát sinh cái gì? Human Todd cùng Mr. Fantastic đều cảm thấy nên cùng Avenger đồng thời đối kháng Victor sức mạnh. À, Johnny, liền ngươi loại kia tập tính. Ngươi cảm thấy SHIELD chứa được ngươi sao? Cũng không động não suy nghĩ một chút. Người đá bỗng nhiên đứng lên. Không quan tâm các ngươi là nghĩ như thế nào. Ngược lại ta không muốn bị người hạn chế tự do. Đặc biệt là đám kia khốn nạn. Ben, Susan kéo người đá. Có việc mọi người chúng ta có thể thương lượng. Không cần thiết nháo đến như thế cương. Người đá nhìn một chút Susan. Ôn hòa nói. Susan, ngươi cùng Rio quan hệ tốt hơn. Vậy ngươi nói một chút xem. Đến cùng cái nào một bên càng tốt hơn. Susan mày liễu một tiếng. Này muốn làm sao trả lời? Human Todd nổi giận đùng đùng đứng lên. Trách mắng, Ben, ngươi cũng xem qua có liên quan với hắn một ít chuyện. Cái này Rio vốn là một cái cực kỳ nham hiểm tiểu nhân. Nếu như hắn thật sự muốn giúp chúng ta lời nói, tại sao vừa bắt đầu không ra tay? Hắn sở dĩ ra tay, đó là bởi vì hắn phát hiện Avenger người chạy tới. Vì lẽ đó, hắn mới nghĩ thông suốt quá chuyện này mới cho chúng ta làm ân huệ. Muốn chúng ta nghe lệnh y, hơn nữa. Ta chính là không ưa hắn cái kia một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ điểu dạng. Johnny cầm lấy đệm dựa hướng về người đá trên mặt ném tới. Người đá nhất thời nổi giận lên. Người tìm đánh, cầu kim phiếu, TLT, LT, cầu đề cử, cách chương.